Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538. Lễ gặp mặt. Sở Đường vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá người này đều tìm được trong trường học đầu. Hắn cũng không hảo không thấy. Nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là đi ra phòng học. Người này liền tại đây phòng học bên ngoài cách đó không xa. Vừa thấy đến Sở Đường, lập tức liền nhận ra tới. Sở Đường cùng Sở Từ dù sao cũng là long phượng thai. Lớn lên cực kỳ tương tự. Chẳng qua Sở Đường hiện tại đã thành niên. Cái đầu cũng chạy trốn đi lên. Ẩn ẩn có 1m8 tả hữu. Nhìn đi lên nhiều vài phần nam tử khí khái. Hơn nữa một khuôn mặt cũng tương đối có góc cạnh, đỉnh mày thô lợi, mà Sở Từ cặp kia lông mày tuy rằng anh khí mười phần, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, thon dài thật xinh đẹp. Sở Đồng học, ta là muốn hỏi một chút ngươi giữa chưa có rảnh sao? Ta muốn thay thế biểu ta lão bản cùng ngươi nói chuyện, người đến là Lữ Lương Tây bí thư chi nhất. Cùng Sở Đường nắm tay lúc sau, liền vẻ mặt chính xác nói, đối mặt dù sao cũng là cái tuổi còn trẻ tiểu tử. Trong mắt cũng không nhiều ít coi trọng thái độ, người lão bản, Sở Đường nhìn hắn một cái, xác định chính mình trước nay chưa thấy qua lúc sau, lại nói, xin hỏi người lão bản là người nào, ta nhận thức sao, là cái dạng này. Ta lão bản cùng tỷ tỷ ngươi Sở Từ đánh quá giao tế. Lần này tìm ngươi là có chuyện quan trọng. Bất quá một chốc nói không rõ. Cho nên yêu cầu chiếm dụng ngươi giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Đối phương lại nói. Nhắc tới đến Sở Từ. Sở Đường trên mặt nhiều vài phần tiểu tâm. Nếu là sinh ý thượng chuyện này. Kia thực xin lỗi. Ta làm không được tỷ tỷ của ta chủ. Cũng ta lưu lạc vô dụng. Hắn ở Phúc Duyên Đài hỗ trợ làm việc thời điểm. Cũng có người cho hắn tắc quá chỗ tốt. Muốn cho nàng ở tỷ tỷ trước mặt nói vài câu lời hay. Làm Phúc Duyên Đài nguyên liệu nấu ăn sử dụng nhà hắn. Bất quá cho dù là loại này việc nhỏ. Hắn cũng không vui đi làm tỷ tỷ chủ. Rốt cuộc hắn cũng biết, chính mình hiện giờ ân ổn sinh hoạt là như thế nào được đến. Cùng sinh ý không quan hệ. Hơn nữa chúng ta lão bản cũng không có khả năng có sinh ý tượng chuyện này yêu cầu tỷ tỷ ngươi. Đối phương cười khẽ một tiếng, trong mắt có chút trào phúng, là có quan hệ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cả đời tiền đồ Sở Từ kia xưởng dược có thể giá trị bao. Nhiêu tiền, mặc dù nàng kinh doanh hai nơi cũng không tệ lắm sinh ý. Nhưng một năm có thể có bao nhiêu thu vào? 5 vạn vẫn là 10 vạn. Tuy nói hiện tại vạn nguyên hộ đều ít ỏi không có mấy. Khá vậy chỉ là đối y thủy huyện như vậy địa phương tới nói. Mà hắn lão bản Lữ tiên sinh giá trị con người chính là có mấy trăm vạn. Đương nhiên. Hai cái thành thị thu vào trình độ cũng là bất đồng. Cảng thành bên kia phát triển hảo, lại là quan khẩu, nhân dân thu vào tự nhiên cao một chút. Y thủy huyện bên này năm nay tiền lương chướng chút, nhưng dựa theo bình quân một tháng 70 đồng tiền tới tính. Tưởng mua một đài tivi đều yêu cầu vài tháng tiền lương, mà cảng thành liền bất đồng. Một tháng tiền lương đều đủ mua 3-4 đài hắc bạch tivi. Gần 20 lần tiền lương sai biệt tự nhiên là không giống nhau. Bất quá lúc này người này nhắc tới cái gọi là tiền đồ. Sở Đường tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là quyết định trước hết nghe người này nói như thế nào. Bởi vậy ứng hạ, chờ đến giữa trưa tan học thời điểm. Cùng này bí thư cùng đi trường học nhà ăn. Hai người mặt đối mặt ngồi. Sở Đường thức ăn trình độ tương đối với mặt khác đồng học tới nói. Vẫn là không tồi. Rốt cuộc có cái cương ngạnh tỉ tỉ. Mặc dù hắn thiên tính tiết kiệm, Sở Từ cũng tuyệt đối không cho phép hắn đói bụng, cho nên đồ ăn thực phong phú. Bất quá lại này bí thư trong mắt lại cùng cẩu thực không sai biệt lắm. Không phải rau xanh chính là dưa muối. Chỉ kia một đinh điểm nước luộc, ăn có thể trường thịt. Này 100 đồng tiền cùng với đồng hồ là chúng ta Lữ lão tiên sinh cho ngươi lễ gặp mặt. Hy vọng ngươi nhận lấy. Đương nhiên, ngày hôm qua lão bản cũng cho Sở tiểu thư 100. Nàng đã vui lòng nhận cho. Hết chương.